Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 131, chữa bệnh, cứu người. Góc truyện audio.com. Cha ngươi đâu? Trình Tây Địch bị bắt đi làm binh chết rồi. Mẹ ngươi đâu? Nương chết rồi. Chết đói. Nhà của ngươi đâu? Cha chết rồi. Liền biến nhà khác. Là ai nhà dám sát nhập? Thôn tính thổ địa. Là đại quan gia bên trong người. Một cái gầy yếu hài tử một bên ăn như hổ đói. Một bên miệng lớn ăn lương khô bánh bột ngô. Hoàng đế bệ hạ chinh phạt Tây Địch rất nhiều năm. Lao dịch lại nặng, lại tăng thêm ôn dịch hoành hành. Dạng này gia cảnh người đã không tính là hiếm thấy. Chống một cái mộc trượng, mặc áo trăm miếng vá đạo bào thiếu niên đạo nhân trên mặt ảm đạm dưới. Nhìn thấy đứa bé kia rõ ràng cực đói đi, lại còn thừa lại một nửa ăn. Cường tự cười nói, làm sao không ăn rồi. Hài tử cẩn thận từng ly từng tí đem bánh bột ngô nhét vào trong ngực. Nói, nương nói, muốn lưu lại bữa tiếp theo. Bữa bữa đói, so một trận no bụng sau đó chết đói mạnh. Thanh âm của hắn dừng một chút, hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng là nương mỗi bữa đều lưu lại ăn, còn là chết đói. Có thể thấy được nương nói cũng không phải rất đúng. Thế nhưng là mẫu thân chết đói, mình còn sống, nương nói hình như cũng rất đúng. Chết đói, không có nhiệt độ, không có cách nào lại nói tiếp. Tay lạnh buốt lạnh, có thể cõng mình tới chỗ đi mẫu thân. Đổ xuống thời điểm một chương thật mỏng chiếu rơm liền đã che lại. Hài tử nói ra câu nói này thời điểm, thiếu niên đạo nhân bờ môi run một cái. Khuôn mặt hiện lên một tia đau khổ. Bên cạnh hai cái đạo nhân cũng trầm mặc nói không ra lời. Còn có cái thân hình cao lớn trung niên nam nhân. Khuôn mặt phẫn nộ, nặng nề mà một quyền nện ở bên cạnh trên cây. Két lạp lạp đem cái kia một cây đại thụ đánh gãy đánh gãy. Hài tử ánh mắt hơi lộ ra đáng tiếc. Kia là cây liễu ra hương vị xem như không sai. Mới vừa mọc ra chồi non cũng ăn thật ngon. Đánh gãy về sau liền ăn không được. Thiếu niên đạo sĩ trầm mặc vuốt vuốt đầu của đứa bé. Hỏi, người gọi là tên là gì? Hài tử hồi đáp, Thủy Câu Tử. Thiếu niên đạo sĩ nói, đây là tên là gì? Hài tử nói, nương nói, chúng ta những người này, danh tự tiện một điểm dễ dàng sống sót. Thiếu niên đạo nhân trầm mặc phía dưới. Hắn thở dài cùng hai cái đệ đệ, cùng thu phục cái kia sơn tặc liếc nhau. Tại đó hài tử ngủ thời điểm, thấp giọng trò chuyện, hắn không biết nên thế nào đối đãi đứa bé này. Không có khả năng cứ như vậy đặt vào mặc kệ, nhưng là cũng không thể mang theo hắn. Thiên hạ ngày nay đại dịch, Ký Châu nhất là thảm trọng. Đám người bọn họ là ý định tiến về Ký Châu đi trị liệu bên kia bách tính. Một đứa bé, thể cốt còn không tốt, đi loại địa phương kia, khả năng sống không qua mấy ngày liền sẽ bệnh nặng chết đi. Bọn hắn thương lượng một chút, cho dù là trung niên nam tử kia biểu thị phản đối, còn là đem đứa nhỏ này lưu tại một cái đã từng bị bọn hắn ân đức bách tính trong nhà. Sau đó đem trên người đồng tiền phân ra một nửa tới, để người kia coi chừng lấy hài tử. Sau đó một đoàn người tiến về Ký Châu. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, tại dã ngoại nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai vậy mà lại phát hiện đứa bé kia đầy bụi đất, giống như là một cái quật cường thú nhỏ đồng dạng truy tại phía sau bọn họ. Cái kia trung niên đại hán lần này không quan tâm, tiến lên đem đứa nhỏ này ôm. Trương Giác nhìn xem đứa bé kia, há hốc mồm, nói, chúng ta đi địa phương rất nguy hiểm. Đứa bé kia chân thành nói, đi theo các ngươi có thể ăn vào cơm. Trương Giác nói không ra lời. Hắn muốn nói coi như lưu lại cũng có ăn. Nhưng nhìn đứa bé kia ánh mắt, hắn không biết nên thế nào giải thích. Trung niên nam nhân kia đem đứa nhỏ này giơ lên, nhìn một chút, đột nhiên kêu lên, ngươi tiểu tử này, đưa cho ngươi tiền làm sao toàn không có. Ngươi thế nào chỉ còn lại cái này mấy chương bánh nướng? Hắn duỗi ra bàn tay lớn. Cũng chỉ là từ hài tử trong ngực tìm tới mấy chương bánh. Đứa bé kia cười lên. Rất quý giá đem bánh bột ngô nâng lên đến. Cái này, có thể ăn, không đói chết. Thanh âm dừng một chút. Nương nói, tuyệt đối không nên chết đói. Trung niên nam nhân há hốc mồm. Lại chỉ có thể thở dài. Hùng hùng hổ hổ, hoàng đế chinh phạt Tây địch. Triều đình lại xa xỉ vô độ. Cho nên thuế phú cao lợi hại. Trường Giác vươn tay sờ sờ cái kia non nớt tóc của đứa bé. Nói, vậy ngươi liền theo ta đi. Còn nhớ rõ họ sao? Đứa bé kia rất quang côn lắc đầu. Để trung niên nam nhân lại là tức giận đến bất đắc dĩ. Chỉ có biết ăn ha ha. Mà Trương Giác cười cười. Nói, dòng họ đối với người thần châu đến nói rất trọng yếu. Ta không thể cho ngươi tùy tiện lên. Nhưng là danh tự có thể đổi một cái. Khe nước là chứa nước nơi. Chứa nước chỗ trăm ngàn năm bất diệt thì làm Uyên. Ngươi chính là Uyên. Như thế nào? Hài tử cái gì cũng không biết. Chỉ là mờ mịt nhẹ gật đầu. Đại hán kia ngược lại là cười ha hà. Đem cái này tuổi nhỏ hài tử đặt ở chính mình đầu vai. Tại toàn bộ triều đình không nhìn ký châu chi dịch thời điểm. Trương Giác mang theo huynh đệ của mình cùng tín đồ đi vào cái này ôn dịch chỗ. Theo thời cuộc lắc lư. Tên là Trương Giác đạo sĩ dùng dược thảo cùng phù lục đến trị liệu ôn dịch. Lại bị quan viên châm chọc đạo là vu phù chi thuật. Mê hoặc dân chúng không có chút nào ích lợi. Nhưng là tại lúc ấy cái kia xem ôn dịch bệnh thương hàn như hẳn phải chết chi bệnh thời đại. Triều đình phong tỏa bệnh thương hàn khu. Chỉ có hắn nghịch hành mà đi. Có người hỏi thăm hắn vì cái gì. Làm tên còn là vì lợi. Thiếu niên đạo sĩ này luôn luôn cười ha hả nói một câu trị bệnh cứu người. Xác thực, thế ra trong mắt, vì chỉ là mấy cái bách tính liền liều chết. Đây đúng là ngu dốt hạng người. Dưới mắt ngoại thích cùng hoạn quan chi lo mới được đám đại thần trong lòng chỗ niệm niệm đại sự. Lư Thực cùng Vương Doãn một loại danh túc đều là đại hán quốc vận mà lo lắng. Trung thành trong ngoài, cảm khái không thôi. Lo lắng đương kim thánh thượng tuổi trẻ. Bị những cái kia hoạn quan ngoại thích chỗ che đậy. Lo lắng nên muốn thế nào mới có thể trung hưng đại hán. Thiếu niên đạo nhân trị liệu những thứ này bệnh nặng người. Cũng vì bọn hắn giải quyết trong lòng oán giận. Nói cho bọn hắn. Đại hán long mạch còn hưng thịnh. Dịch bệnh sự tình chỉ là ngắn ngủi. Đợi đến đương kim hoàng đế quét dọn những cái kia gian thần. Trọng trình chọn sự tình. Đến lúc đó hết thảy đều sẽ chậm rãi biến tốt. Muốn sống sót, chỉ cần sống sót, luôn có thể nhìn thấy hy vọng. Cũng có rất nhiều mất đi phụ mẫu người. Bái nhập Trương Giác môn hạ. Hắn đối đãi bọn hắn đối xử như nhau. Mà cái kia bị lấy tên A Uyên hài tử. Bởi vì thể cốt thực tế là suy yếu. Tựa hồ là tuổi nhỏ thường có quá lớn bệnh. Tiên thiên có thua thiệt. Về sau cũng không thể lấy được rất tốt chiếu cố. Thường thường ho khan. Nương theo lấy Trương Giác bọn hắn cùng nhau liêu nghiêu. Là đã từng làm sơn tặc cướp bóc cường nhân. Không quen nhìn tiểu tử này ốm yếu dáng vẻ. Mỗi ngày đều huấn luyện tiểu tử thúi này rèn luyện thể cốt. Hùng hùng hổ hổ. Nhưng là mỗi lần huấn luyện xong đều được nghĩ biện pháp cho tiểu tử này thêm đồ ăn. Hoặc là đi bắt con thỏ. Hoặc là đánh chỉ tước nhi. Hắn luôn có thể tìm tới đủ loại ăn. Đoạn thời gian này, gọi là A Uyên hài tử trong trí nhớ vui vẻ nhất thời điểm. Hắn có rất nhiều bạn chơi. Có sư huynh đệ, A Ngưu đại thúc biết mang theo hắn rèn luyện thân thể. Sẽ để cho hắn ngồi trên bờ vai. Mang theo hắn đi khắp nơi. Nhìn khắp nơi, mặc dù có dịch bệnh. Nhưng là tại Trương Giác y thuật phía dưới, như cũ có rất nhiều người được chữa trị. Nhà cách vách lão gia tử còn dạy biết Uyên muốn làm sao tìm tới có thể ăn hoa cỏ. Nói cho hắn mạch mầm kỳ thật rất ngọt. Uyên có chút hiếu kỳ. Lúa mạch đều ăn không được. Sao có thể ăn mạch mầm? Lão gia tử kia ánh mắt chắc chắn sẽ trở nên rất phức tạp. A Uyên nhìn về phía bên cạnh Lưu Nghiêu. Nói, Nghiêu thúc, ta có phải hay không nói nhầm rồi? Lưu Nghiêu thở dài nói. Không có nói sai. Sai là cái này thế đạo. Đám kia các quý nhân cũng mặc kệ sống chết của chúng ta. Nghe nói bọn hắn có đôi khi làm một trận tiệc rượu. Vứt bỏ thịt có thể chứa đầy một cái phòng từ. Đổ đi rượu có một vạc. Lão gia tử vội vàng ngăn cản Lưu Nghiêu. Nói cái gì đó ngươi. Sau đó cười ha hả sờ sờ Uyên đầu. Chỉ cái miệng nhỏ của mình túi. Nói, không có gì. Tựa như là Trương Tiên Sinh nói như vậy. Chúng ta Đại Hán đi qua bao nhiêu năm. Hoàng đế các quý nhân khẳng định nghĩ đến làm sao vượt qua những thứ này khó khăn. Đến lúc đó hết thảy đều sẽ tốt. Ta hiện tại A, liền tích lũy lấy điểm lúa mạch làm hạt giống. Ha ha, đến lúc đó ra ra dạy ngươi làm sao ăn mạch mầm. A Uyên hai mắt sáng lên, trọng trọng gật đầu. Lão nhân hào hứng rất tốt. Sau đó lại qua một đoạn thời gian, Trương Giác thành công đem phụ cận người đều chữa khỏi. Sau đó du lịch rời khỏi nơi này. Dọc theo đường đi trị bệnh cứu người. Rời đi nơi đó thời điểm, bách tính đem hắn đưa ra rất xa. Uyên nhìn thấy đạo nhân kia cười lên. Gương mặt có nhàn nhạt lúm đồng tiền. Trương Giác vuốt vuốt đầu của hắn. Nói, chỉ cần từ từ sẽ đến. Đại Hán này chi thế luôn có thể trung hưng. Nhưng là một năm này hả? Thiên hạ đại hạn, từng mảng lớn thổ địa không thu hoạch được một hạt nào. Trương Giác hiền nhân tên để hắn thậm chí có thế gia quan viên tín đồ. Trương Giác mang theo đệ tử vội vàng đi một nhà thế gia nơi đó mượn lương. Cái kia con em thế gia long trọng chiêu đãi Trương Giác. Trên mặt bàn các loại thức ăn cái gì cần có đều có. Thậm chí có đàn âm và nhạc khí thanh âm. Chỗ như vậy, một đám mặc áo vải phục đạo nhân nhìn qua cực kỳ xấu xí lại chói mắt. Uyên nghe được mơ hồ vui cười âm thanh. Hắn có chút tự ti. Cúi đầu xuống, nhìn thấy những cái kia vũ nữ mặc hoa lệ tơ lụa. Nhìn xem chính mình để lọt ngón chân dày. Rất lúng túng khó chịu. Hắn chú ý tới bên cạnh đường Chu sư huynh hai mắt nhìn chằm chằm cái kia xinh đẹp vũ nữ. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Bên cạnh đạo nhân lại như cũ thong dong chấn định. Chỉ là đưa ra hy vọng thế gia viện trợ nạn dân thời điểm. Lại nhận từ chối. Những người kia lại bắt đầu nói cái gì. Thiên Trúc tăng nhân phiên dịch bàn nhược tam muội trải qua. Lấy được lượng lớn vàng bạc tài bảo ban thưởng. Lại nghe nói. Đại Hán đô thành Lạc Dương. Cái kia từ mấy vị đại quan viên chỗ đề nghị. Từ đại hiền thái ung chờ đối với thi thư, dịch xuân thu, công dương truyện, nghi lễ, luận ngữ, 7 bộ kinh thư tiến hành hiệu đính. Khắc thành bia đá, hết thảy có 46 tòa bia, khắc trọn vẹn 8 năm, từ đông hướng tây, xếp mà nam, lại xếp mà hướng đông, thành hình chữ phang đứng ở thái học giảng đường ngoài cửa phía đông. Trên con nóc nhà bao trùm. Hai bên vây có hàng rào. Mỗi ngày con em thế gia tiến về quan sát. Cỗ xe đâu chỉ ngàn chiếc. Những cái kia mặc tơ lụa. Nhìn qua làn da trắng nõn. Để người tự ti người nói. Đây là khai sáng kéo dài văn mạch. Là công tại đời đời chuyện lớn. Công đức vô lượng. Tại lên tiệc rượu thời điểm. Uyên hiếu kỳ ăn một miếng thịt. Sửng sốt. Tại cái này tiệc rượu lúc kết thúc. Lôi kéo Trương Giác ống tay áo. Sư phụ, đây chính là thịt sao? Chúng ta nguyên lai có thể ăn thịt à, ta vẫn là lần thứ nhất ăn đâu. Thơm quá, đối mặt rất nhiều làm khó dễ. Lại như cũ thong dong chấn định. Khí độ nghiễm nhiên áp đảo rất nhiều cái gọi là đại nhân vật đạo sĩ đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Dùng ống tay áo xoa xoa khóe mắt. Lôi kéo Uyên. Nói, chúng ta mượn đến lương thực, cái này đi ký châu. Bọn hắn mang theo lương thực trở lại phía trước từng tại địa phương. Trương Giác con mắt hơi sáng, hắn một đường không ngừng, đến nỗi thể cốt hư nhược Uyên, liền từ Lưu Nghiêu cõng. Ngựa không dừng vó đuổi trở về. Lại không có thể nhìn thấy quen thuộc người. Nguyên bản đã được cứu chữa khỏi làng, thị trấn, từng mảng lớn biến thành địa phương không người. Trương Giác vội vã ngăn lại một người, chỉ vào nguyên bản quen biết người ở địa phương, nói, làm phiền, nhà này người đâu? Người kia chết lặng nói, a, Chu lão đầu a, chết rồi, chết đói. Trương Giác há hốc mồm, cái này, những người này toàn bộ, người tới nói, đúng vậy a, chết đói, năm nay không có thu hoạch, triều đình thuế phú lại tăng. Hoàng đế bệ hạ giống như muốn xây lâm viên, mà lại muốn kiến tạo cái gì bia đá, đều là tiền tài, đương nhiên phải lấy tiền. Lương thực bị cướp đi, không ăn, cũng chỉ phải chết đói. Chết đói vừa vặn, thổ địa cũng có thể bị lấy đi. Thanh niên đạo nhân ngã bước lui lại, đột nhiên có choáng váng cảm giác, hắn từ bệnh thương hàn bệnh nặng bên trong cứu sống người. Chết bởi đói, mà cửa son mỗi ngày vứt bỏ rượu thịt, lại có bao nhiêu, bàn cho phiên tăng, bàn cho đại hiền nhóm chỉnh hợp văn hiến, lại có bao nhiêu, thịnh thế văn mạch mỗi một chữ, đều là một đầu chết đói, hoặc là chiến tử tại Tây địch chiến trường người. A Uyên tìm được lão gia tử kia trong nhà, trống rỗng, hắn từ tay áo của mình phía dưới lấy ra đã phát thiêu khối thịt. Nhẹ nhàng đặt ở ngưỡng cửa phía trước, ngồi xổm ở cái nhà này phía trước. Ra ra, kỳ thật không chỉ là mạch mầm đâu, thịt cũng là ngọt, còn có a, kỳ thật chúng ta cũng là có thể ăn thịt. Còn có mặt, đại hạn thật lâu ngày rốt cục phía dưới một điểm mưa. Vị kia mặc mộc mạc vải bố đạo bào đạo nhân trầm mặc đứng tại nước mưa bên trong. Hắn ngẩng đầu nhìn trời xanh, mờ mịt trần trờ. Chính mình đến tột cùng là đang làm gì? Cứu người, đau khổ chống đỡ lấy đến tột cùng là vì cái gì? Là vì giống súc vật đồng dạng còn sống, sau đó đau khổ dẫy dụa về sau chết đi. Thiên hạ này, bệnh nặng, quên mãi mãi cũng vô pháp quên. Đạo nhân kia đứng tại trong nước mưa, chậm rãi, lại có từng cái người mặc áo vải phục người xuất hiện. Bọn hắn chết lặng trên mặt hiện ra một tia hy vọng. Bọn hắn tìm được tàn tạ dù, tìm được có thể che đậy mưa gió đồ vật, quay chung quanh tại cái kia đạo nhân bên người, thay hắn chống đỡ mưa gió. Một cái, mười cái, trăm cái, thẳng đến không biết bao nhiêu người. Cái kia tụ lại, các loại nhan sắc vải vóc, tàn tạ dù che mưa, tựa như là mênh mông bầu trời. Người nếu như không có nhìn thấy vô số người khao khát tầm mắt, như vậy liền căn bản là không có cách rõ ràng cái gì gọi là bi thương. Trầm luân tại trong hắc ám người, dù chỉ là một điểm ánh sáng đều sẽ dẫn đạo bọn hắn chạy theo như vịt chạy tới. Mà đạo nhân kia quay đầu lại, nhìn thấy cái kia trầm mặc đứng ở sau lưng mình người, hắn nhìn thấy những cái kia khát vọng tầm mắt. Hắn nghĩ tới đạo môn giới luật, không thể, không thể. Trương Giác trầm mặc, hắn hướng những người kia vươn tay làm sao có thể cự tuyệt đâu. Bươm bướm biết dập lửa, lửa cũng cuối cùng rồi sẽ thiêu tẫn, có thể trong bóng đêm chiếu sáng người khác người. Ở thời điểm này không có khả năng làm ra lựa chọn thứ hai. Nếu không như thế, hắn liền không còn là ánh lửa kia. Không được. Ta đạo môn đệ tử, tiếp xúc khí vận đã biết xấu đạo hạnh, huống chi như ngươi vậy. Ngươi, vẫn luôn tin tưởng huynh trưởng Trương Bảo cùng Trương Lương lần này chấn nổ. Đại ca, ngươi biết ngươi muốn làm gì sao? Trương Giác vươn tay đặt tại bả vai của huynh đệ bên trên. Nói, biết, đã từng xâm nhập bệnh thương hàn nơi đạo nhân trả lời như vậy nói. Chữa bệnh, cứu người. Trương Bảo cùng Trương Lương đột nhiên nói không ra lời. Thế là hắn đi hướng thời đại này phía trước. Phân ra 36 cử soái. Liều Nghiêu cũng là một trong số đó. Nhưng là nam nhân này gãi đầu một cái cười nói. Đại hiền lương sư, ta chính là kẻ thô lỗ. Cũng không có tư cách phục chúng. Trùng sát vẫn được, ngài cái này cử soái. Ta liền không làm, cái này một bộ, dứt khoát liền gọi A Uyên dẫn đầu là được. Tên là A Uyên thiếu niên ngốc trẻ. Sau đó mặt đỏ tới mang tai. Lưu Nghiêu khoát tay áo. Nghiêu nhãn chừng một cái. Nói, tiểu tử ngậm miệng, A Uyên thành thành thật thật an tĩnh lại. Lưu Nghiêu nhìn về phía Trương Giác, nhếch miệng cười nói. Đại hiền lương sư, ta nhìn đứa bé này lớn lên. Ta chém giết một phương. Hắn còn nhỏ, ta hy vọng hắn có thể nhìn thấy tốt hơn tương lai. Huống hồ, nếu có thể lưu danh tại thế, cũng là chuyện tốt. Còn mời đại hiền lương sư ban danh. Hắn hiền hòa vỗ vỗ A Uyên đỉnh đầu. Trương Giác chậm rãi gật đầu. Hắn là một đời chân tu. Tùy ý bẻ gãy cỏ tranh. Để A Uyên nhặt một cái lấy làm xem bói. Nhìn thấy kết quả thời điểm. Trương Giác đều ngơ ngẩn. Những người còn lại cũng ngốc phía dưới. Chợt riêng phần mình cười to. Bởi vì cái này bói toán ra danh hiệu. Lại có cái hán quan danh tự. Mà lại liên tiếp mấy lần đều là như thế. Trương Giác dứt khoát không chần chờ nữa. Sau đó, vì A Uyên lấy cử soái kèn lệnh ti đãi. Cuối cùng, cái kia đã từng đối với đại hán tràn ngập hy vọng thiếu niên đạo nhân. Ước định khởi nghĩa kèn lệnh trời xanh. Đã chết, cách Trương.